cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, chương 123, Hạ Mang Tiểu Di. Ngọc Diện Hồ Ly, vốn là Vương Lập còn muốn tiếp tục đợi tại lòng đất không gian. Luyện chế linh thi, đợi đến nàng thức tỉnh, có thể đủ quét ngang phi tiên đảo. Thế nhưng là, U Cung bên trong bỗng nhiên người đến. Đây cũng là tại Vân Lộc quận chúa về sau. Lần thứ hai có người đến U Cung. Vương Lập nguyên thần xuất khiếu. Xuyên thẳng qua hư không quay trở về Hạ Mang thể nội. Hắn chỉ có hai cái nguyên thần. Đồng thời chỉ có thể khống chế hai cỗ thân thể. Trong đó một bộ nguyên thần. Tại kim giác cự thú thể nội. Khống chế nó luyện hóa thái ất tiên thiết. Lúc này nó đã phát triển đến tiên vương cấp. Nhưng thái ất tiên thiết còn không có luyện hóa một nửa. Bởi vậy, tại bản tôn cùng Hạ Mang phân thân ở giữa, hắn chỉ có thể khống chế một bộ. Hạ Mang, ta mẫu phi đến đây, ngươi còn không nhanh trước tới đón tiếp. Vương Lập nguyên thần vừa mới trở về, liền nghe cửu hoàng tử thanh âm. U cung đại môn mở ra, thiên phi cùng cửu hoàng tử. Đi, trông thấy Hạ Mang, thiên phi rõ ràng có một tia tiểu kích động. Không biết thiên phi nương nương, cửu hoàng tử trước tới tìm ta có chuyện gì? Hạ Mang bình thản nói ra. Hạ Mang, người tại U cung bên trong, có phát hiện hay không có người xa lạ xâm nhập? Cửu hoàng tử chất vấn. Hạ Mang đáp lại nói. Cấm địa U cung thề lãnh, độc một mình ta, cũng không ngoại nhân. Một chút một suy đoán, Vương Lập liền biết, bọn họ là đang tìm kiếm quái thủ chủ nhân. Chính mình trộm lấy không ít bảo vật, đặc biệt là Thái Huyền cổ thương, tự nhiên sẽ để hoàng thất tức giận. Bốn phía tìm kiếm, Hoàng Nhi, đừng tìm hắn rông dài, trước đem hắn mang ra hoàng cung. Thiên Phi bỗng nhiên nói ra. Mẫu Phi, cái này là vì sao? Cửu hoàng tử nghi ngờ nhìn lên trời Phi. Thiên Phi đối với hắn, trong ánh mắt lộ ra một đạo sát ý. Cửu hoàng tử trong lòng hiểu ý. Nguyên lai mẫu phi là muốn giết Hạ Mang. Tuy nhiên không hiểu vì cái gì. Nhưng giết Hạ Mang hắn cũng sẽ không phản đối. Hạ Mang, cùng chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi. Cửu hoàng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Mang. Chỉ cần hắn dám phản đối, liền sẽ trực tiếp động thủ bắt đi hắn. Thiên Phi nương nương lên tiếng. Hạ Mang tự nhiên không dám phản đối. Vương Lập tâm lý còn tính toán. Thế nào đem con hồ ly này cho nô dịch, giải quyết triệt để hậu hoạn. Hiện tại ngược lại tốt, chính nàng đưa tới cửa, thì cùng nàng đi một chuyến đi, tính ngươi thức thời. Sau đó Hạ Mang liền bị thiên phi cùng cửu hoàng tử lộ ra Thái Huyền cổ thành, đi tới một chỗ hoang vu người ở trong rừng rậm. Hạ Mang, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cửu hoàng tử hai mắt phát lạnh, tay cầm ngưng tụ pháp lực, chuẩn bị hướng Diệp Tín bổ tới. Vương Lập đang chuẩn bị xuất thủ phản sát. Oanh, không ai từng nghĩ tới, thiên phi đột nhiên xuất thủ, đem cửu hoàng tử cho đập chết rồi. Mẫu, mẫu phi, ngươi, chấm ngoặc kép. Cửu hoàng tử khó có thể tin nhìn lên trời phi, không thể tin được, chính mình mẫu phi thế mà ra tay giết chính mình. Sau đó tuyệt vọng ngã xuống vũng máu bên trong. Giết không được Thái Huyền tiên vương, liền giết hắn thương yêu nhất nhi tử, xem như báo thù. Thiên phi lạnh lùng nở nụ cười. Thiên phi, đây là có chuyện gì? Ngươi thế mà giết mình nữ tử. Vương Lập làm bộ sợ nhìn lên trời phi. Mang nhi, thiên phi nhẹ chân một chút, phi thân đi tới Hạ Mang trước người. Lúc này thời điểm, nàng đem huyễn thuật cho triệt hồi, lộ ra càng thêm khuynh quốc dung nhan tuyệt thế. Không cần phải sợ. Ta là ngươi tiểu di Ngọc Diện Hồ Ly. Mẫu thân ngươi Ngân Nguyệt Yêu Hồ là tỷ tỷ ta. Ngọc Diện Hồ Ly lộ ra cưng chiều ánh mắt nói ra. Tiểu di. Hạ Mang mi đầu cau lại. Trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng. Không nghĩ tới còn có dạng này một tầng thân phận. Thái Huyền tiên vương tên vương bát đản này. Lừa tỷ tỷ cảm tình. Cuối cùng còn khó trốn độc thủ của hắn. Đối ngươi cũng là chẳng quan tâm. Nhốt tại cấm địa U cung bên trong. Người yên tâm, về sau có tiểu di tại, không có người khi dễ ngươi nữa. Ngọc Diện Hồ Ly đối mặt vẻ cừu hận, không có tìm được cơ hội giết Thái Huyền Tiên Vương, trong lòng vẫn là rất không cam tâm. Mang Nhi, cùng Tiểu Di về Thanh Khâu Tiên Đảo đi. Ngọc Diện Hồ Ly tại lôi kéo Hạ Mang tay, muốn rời khỏi, lại bị tránh qua, tránh né, ta không đi. Hạ Mang khẽ cười nói, Mang Nhi, ngươi muốn làm gì? Ta là ngươi Tiểu Di, ngươi lưu tại Thái Huyền Cổ Thành rất nguy hiểm. Ngọc Diện Hồ Ly khẽ cau mày, nhìn lấy Hạ Mang, ta cũng không phải là Hạ Mang, ngươi cũng không phải ta Tiểu Di. Lập tức Hạ Mang trong nháy mắt biến thành Vương Lập Bản Tôn. Một mặt vui vẻ nhìn lấy Ngọc Diện Hồ Ly. Ngươi là ai? Ngươi đem Mang Nhi thế nào? Gặp này, Ngọc Diện Hồ Ly sắc mặt phát lạnh, lấy vội hỏi, ngươi còn nhớ rõ vậy chỉ đổ thừa tay sao? Ngươi là trách tay chủ nhân. Thiên Phi giật mình, ta còn có một cái thân phận. Ta gọi Vương Lập, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Vương Lập cười nói, cái gì? Ngươi là Vương Lập, làm sao có thể? Ngọc Diện Hồ Ly sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị nhìn lấy Vương Lập. Hắn lại là cái kia, tại phàm gian giới để tiên giới đều không thể làm gì yêu nghiệt Vương Lập. Hắn vậy mà không có vẫn lạc, rõ ràng đứng trước mặt mình. Ta không đi, ngươi cũng lưu lại đi. Vương Lập cười nhạt, tại phàm gian giới ngươi là vô địch tồn tại, đến tiên giới, ngươi còn cho là mình là vô địch sao? Ngọc Diện Hồ Ly sắc mặt phát lạnh, tiên quân cấp trung kỳ khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra. Cái này Vương Lập truyền thuyết cũng bất quá kim tiên sơ kỳ thực lực. Coi như 500 năm đi qua, cũng không có khả năng tu luyện tới tiên quân thực lực. Đối thực lực của mình, vô cùng tự tin. Sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, xông về phía Vương Lập, vì cháu của mình lấy lại công đạo. Vương Lập cũng không có khách khí, toàn thân kiếm khí bạo phát, thần tượng chi lực thức tỉnh, tiên ma chuyển hóa, chiến lực gấp bội, hư không kiếm pháp sử xuất, vô cùng hư không chi lực cùng kiếm khí, ở trong hư không, ngưng tụ thành một thanh đại bảo kiếm, giết. Vương Lập lạnh giọng vừa quát, nhất thời, thần uy lăng nhiên đại bảo kiếm, mang theo đáng sợ kiếm uy, hướng về Ngọc Diện Hồ Ly công tới. Oanh, kiếm quang bạo phát, chiếu sáng toàn bộ u ám rừng rậm. Không tốt, hắn lại có tiến bộ rất lớn. Ngọc Diện Hồ Ly sắc mặt đại biến, trong mắt có kinh hãi. Một kiếm này uy năng, nàng cảm giác được ngạt thở tử vong. Ầm ầm, đại bảo kiếm bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, đem yêu lực đánh tan, trực tiếp đập vào Ngọc Diện Hồ Ly trên thân thể mềm mại. Chỉnh người bị đánh bại ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Ngọc Diện Hồ Ly sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem Vương Lập. Một kiếm thì đánh tan chính mình, bị thương nặng, có thể thấy được, mình cùng hắn chênh lệch là to lớn bao nhiêu. Muốn sống, đi theo ta đi, Vương Lập lãnh đạm nói ra. Ngọc Diện Hồ Ly trong lòng biết vạn ắt không là Vương Lập đối thủ. Không có phản kháng, theo Vương Lập rời đi. Không lâu sau đó, Thái Huyền Tiên Vương chạy tới. Tiên quân khí tức, nơi này phát sinh một trận đại chiến. Là ai? Hắn chau mày. Lúc này thời điểm, hắn phát hiện cửu hoàng tử thi thể. Hoàng Nhi, là ai? Là ai giết chẫm nhi tử? Thái Huyền Tiên Vương bạo nộ rồi lên. Đáng sợ giống tiếng gào âm, đem trọn cái Thái Huyền Cổ Thành đều chấn động lên. Tiên Vương quả nhiên đáng sợ. Thực lực tu vi thời gian ngắn không có khả năng tăng lên. Chỉ có thể chờ mong linh thi nhanh thức, tỉnh, đến lúc đó liền không lại sợ Tiên Vương. Nghe thấy Thái Huyền Tiên Vương tiếng giống, Vương Lập sắc mặt biến hóa. Linh thi tại coi trọng sáng tạo trước đó, liền giết Tiên Linh Hoàng. Hiện tại, dung hợp tứ đại cương thi thủy tổ tinh huyết, thức tỉnh về sau, thực lực khẳng định càng tiến một bước. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.